Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 487, quyết thắng. Ào ào ào tương đương. Sasuke một trận kịch liệt thở dốc, quỳ một gối xuống ở đĩa, hai tay chống đỡ lấy thân thể, đem đầu thấp rất thấp, khiến người ta không nhìn ra giờ khắc này Sasuke đến tột cùng là vẻ mặt gì. SWW Sim E Ân là này thắng bại phân không khỏi cũng quá nhanh một chút đi. Itachi thắng, vẫn núp trong bóng tối quan sát Bạch Zetsu ở trong lòng đối với Hắc Zetsu nói rằng làm sao sẽ. Hắc Zetsu kinh ngạc thầm nghĩ, hắn đã trúng rồi. Nguyệt độc, không động đậy được nữa, liền chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Bạch Zetsu phân tích nói, ồ. A, Uchiha Itachi cắn răng nhẫn nhịn mắt trái nơi truyền đến kịch liệt đau đớn. Tay trái che mắt, khiếp sợ trong giọng nói mang theo vài tia vui mừng. Người đem ta, Nguyệt độc, cho Sasuke thở hổn hển chậm rãi đứng lên. Đối với Uchiha Itachi từ tốn nói, ta trước đã nói, mặc ngươi như thế nào đi nữa sử dụng cái kia con mắt, ta cũng có thể đem huyễn ảnh hóa thành hiện thực. Lời tuy như vậy, nhưng giờ khắc này Sasuke bên trong khiếp sợ trong lòng, từ lâu vượt qua dĩ vãng bất cứ lúc nào ở vừa. Nguyệt độc, trong không gian, Uchiha Itachi đem Uchiha Madara con mắt bí mật, cùng với Mangekyo Sharingan tai hại, thậm chí làm sao đem Mangekyo tiến hóa thành vĩnh hằng Mangekyo phương pháp. Tất cả đều nói cho Sasuke hiện tại Sasuke đã nhận định Uchiha Itachi cũng không phải là hung phạm. Mà Chutetsu Senmei cũng từng nói với hắn, Uchiha Itachi rời đi Konoha cái kia một ngày lên, cũng đã quyết định muốn chết ở Sasuke trong tay. Lấy này đến bảo toàn Uchiha bộ tộc vinh quang mà khi biết vĩnh hằng Mangekyo bí mật sau khi. Sasuke trong lòng không khỏi có một cái dọa người suy đoán nếu như Uchiha Itachi không phải vì cướp đoạt con mắt của chính mình. Như vậy chính là hắn chuẩn bị đem hắn con mắt của chính mình đưa cho mình, đùa gì thế? Sasuke trong lòng cáu giận thầm nghĩ mơ hồ tầm mắt. Uchiha Itachi rất muốn nhìn rõ ràng sau khi lớn lên Sasuke đến tột cùng dung mạo ra sao tử. Nhưng hai mắt tiếp cận mù. Ở Uchiha Itachi trong mắt, trước mắt gần trong gang tấc Sasuke dĩ nhiên cũng chỉ có một đạo mơ hồ bóng chồng hơn nữa Uchiha. Itachi hiện tại đối mặt vấn đề, đã không chỉ là con mắt sắp mù vấn đề quanh năm quá độ sử dụng Mangekyo. Tiêu hao thân thể chakra. Uchiha Itachi hiện tại từ lâu thân mắc bệnh nan y, không còn sống lâu nữa, vì hôm nay trận chiến này, Uchiha Itachi kéo bệnh tật quấn quanh người thân thể đã chờ đợi quá lâu, vì lẽ đó bất luận Sasuke hiện tại đến tột cùng biết bao nhiêu, Uchiha Itachi đều quyết định muốn chết ở Sasuke trong tay, một thân một mình gánh vác hết thảy ác danh. Nhưng mà Sasuke cho dù biết rõ chính mình tức sắp chết đi, nhưng Uchiha Itachi vẫn cứ lo lắng Sasuke tương lai trận chiến ngày hôm nay. Sau khi giải thích, Sasuke sắp đem đối mặt hai loại cục diện, hoặc là bị Uchiha Madara mang đi, hoặc là chính là bị Chutetsu Senmei mang về Konoha. Vì lẽ đó cho dù Uchiha Itachi quyết định phải nói cho Sasuke Uchiha diệt tộc chân tướng, cũng nhất định phải có bảo lưu, bởi vì Sasuke tương lai con đường, quyền quyết định cũng không ở Uchiha Itachi trên người, cũng không ở Sasuke trên người, mà là xem Chutetsu Senmei cùng Uchiha Madara, hai người ai thủ đoạn càng cao minh hơn, hay là giờ khác này hai người kia liền ở bên ngoài, chỉ chờ Uchiha Itachi cùng Sasuke phân ra thắng bại, liền đem Sasuke mang đi. Hơn nữa Sasuke trên người cái kia chú ấn là Orochimaru lưu lại mầm họa sao? Uchiha Itachi trong lòng phân tích nói, nhận biết được Uchiha Itachi cùng Sasuke chakra gợn sóng. Chutetsu Senmei đưa mắt từ Uchiha Obito trên người thu hồi lại, ngóng về nơi xa xăm, thầm nghĩ trong lòng, xem ra ảo thuật giao chiến đã kết thúc, hiện tại là so đấu nhẫn thuật sao? Nghĩ tới đây, Chutetsu Senmei dưới chân hơi động, hướng về hai người chiến đấu phương hướng chạy đi, bởi vì phải che giấu mình chakra gợn sóng. Vì lẽ đó Chu Tesu Senmei tốc độ cũng không nhanh. Chờ Chu Tesu Senmei chạy tới địa điểm chiến đấu thời điểm, huynh đệ hai người chiến đấu đã đến cuối cùng quyết thắng thời khắc tàn tạ khắp nơi căn cứ. Chỉ còn dư lại còn dựng thẳng một khối có khắc Uchiha bộ tộc tiêu chí to lớn vách đá. Mà Sasuke chính một mặt uể oải đứng ở trên nham thạch diện, lạnh lẽo nhìn chính phía dưới thân hình hiu quạnh Uchiha Itachi thời gian dài tranh tài. Song phương lẫn nhau chiếm thượng phong. Tuy rằng Uchiha Itachi nắm giữ Mangekyo Sharingan, thế nhưng bởi vì tầm mắt vấn đề, ngoại trừ Mangekyo đặc hữu chiêu thức ở ngoài, Uchiha Itachi đã hoàn toàn không phát huy ra Sharingan nên có năng lực nếu là thời điểm toàn thịnh. Uchiha Itachi, đối mặt thời kỳ này Sasuke, căn bản sẽ không cùng Sasuke kéo dài tới vào lúc này, hai người đều đứng không vững. Xem ra chakra cùng thể lực cũng đã tiếp cận cực hạn, Chu Tesu Senmei trong lòng âm thầm suy nghĩ. Xem ra gần như muốn đến quyết thắng thời khắc. Nghĩ tới đây, Chu Tesu Senmei đưa mắt đặt ở Uchiha Itachi trên người. Thầm nghĩ trong lòng, lại muốn tiêu hao thân thể phát động. Susanoo, sao? Dùng này một chiêu sau khi Itachi sinh mệnh phỏng chừng cũng liền đi đến cuối con đường đi Itachi. Người quả nhiên vẫn là tàn nhẫn như vậy. Đối mặt Isin muốn đưa ngươi mang về Konoha, còn đối với trạng huống thân thể của ngươi lại không biết gì cả Sasuke, nhưng làm ra lực chiến mà chết lựa chọn. Nếu như làm Sasuke biết rồi tất cả những thứ này, lại sẽ là như thế nào tan nát cõi lòng đây. Cũng thật là chờ mong. Vậy đại khái chính là ta cuối cùng thuật. Sasuke một bên thở dốc, một vừa mở miệng nói, nếu như ngươi không chặn được này một chiêu, như vậy chính là ta thắng làm người thất bại. Ngươi phải nói cho ta Uchiha hết thảy chân tướng. Cùng với Sharingan là dùng để xem chakra con mắt, ngươi cũng đừng cứng rắn chống đỡ. Ta rất rõ ràng, ngươi chakra đã còn lại không có mấy. Uchiha Itachi cũng tương tự là thở hồng hộc nói rằng, xác thực, ta đã không cái gì chakra. Vừa nãy hỏa độn đã tiêu hao hết ta hết thảy chakra, Sasuke chậm rãi mở miệng nói rằng. Thế nhưng, ngươi cảm thấy cho ta sẽ lỗ mãng liền chạy đến tìm ngươi sao? Tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng thuật này cùng Amaterasu, như thế, là tuyệt đối không tránh khỏi. Sasuke nói chuyện đồng thời, bầu trời phát sinh biến hóa to lớn, mây đen nằm dày đặc phía chân trời, không ngừng xoay tròn bắt đầu lan lộn, vừa vẫn là sáng sủa khí trời, lập tức liền xuống nổi lên như chút nước mưa to, làm người chấn động cả hồn phách. Hồ quang cũng ầm ầm một tiếng bên trong từ trên trời bổ xuống, rọi sáng tất cả mọi người khuôn mặt. Thuật này có thể làm cho sấm sét từ trên trời giáng xuống, mà ta chỉ cần đem nguồn sức mạnh này dẫn hướng về ngươi. Sasuke thả người nhảy đến chỗ cao nhất, dùng hết toàn thân cuối cùng một điểm chakra, tay trái nơi lờ mờ ánh chớp không ngừng lấp lóe nhìn xuống Uchiha Itachi. Sasuke tiếp tục nói, thuật này tên là Kỳ Lân. Đang khi nói chuyện, dung hợp tự nhiên thiên lôi màu xanh lam ánh chớp ở giữa không trung hóa thành một con to lớn Kỳ Lân. Trông rất sống động, dường như thật sự bình thường. Bàn ngọa ở trong tầng mây, nhìn xuống đại địa bên trên nhỏ bé chúng sinh chưa cho Uchiha Itachi trả lời cơ hội. Quay về phía dưới Uchiha Itachi, Sasuke tả vung tay lên mà xuống. Giữa bầu trời do ánh chớp hình thành Kỳ Lân gào thét mà xuống, hướng về Uchiha Itachi trực vồ tới, đi kèm lôi minh tiêu tan đi. Sasuke trầm giọng quát lên, giữa bầu trời Kỳ Lân lấy tốc độ cực nhanh ngút trời mà hàng, trực kích Uchiha Itachi, sấm sét chỗ đi qua vạn vật thất sắc, loạn thạch Tobi Lan, đại địa trong nháy mắt rung động dữ dội một hồi làm tiếng nổ vang rền tiêu tan. Trên mặt đất bụi mù tế nhật, liền ngay cả núp ở phía xa quan sát Chu Tesu Senmei đều chịu đến một điểm ảnh hưởng. Chu Tesu Senmei bản thân cũng là lần thứ nhất trực quan cảm nhận được Kỳ Lân. Quy lực cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,